Hắc dục, chương 9, yêu đương vụng trộm sau lưng chồng, 1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tấm thảm mềm mại, Thư Liên đang chống hai tay quỳ sấp trên mặt đất. Thân thể trắng nõn đáng yêu bị bắt tạo dáng thành chữ N, cô hình dung ra. Nơi non mềm bí ẩn, đang bị một cây gậy thô to màu tím hồng mãnh liệt xỏ xuyên qua. Tiết tấu cuồng dã lúc nhẹ lúc mạnh, làm cho hai chân cô đang cố hết sức run lên nhẹ nhẹ. Nhâm Thần Phong mị mắt, cặp mông trắng kiện buộc chặt, tăng nhanh tốc độ đem dục vọng không ngừng rút ra chọc vào. Thoải mái không ngừng tràn ra tiếng kêu rên rất nhỏ. Từ lúc ở trong thang máy vẫn nghẹn đến bây giờ, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cô khít khao làm cho hắn mê luyến không thôi. Cô khóc giống như con mèo nhỏ non mềm, làm cho hắn muốn hung hăng chà đạp, một phút cũng không muốn dừng lại. Ân, thiếu gia, Thư Liên nhăn mi, cố gắng thích ứng với cây gậy thật lớn đang gây cho cô mãnh liệt kích thích. Hắn thật sự quá thô bạo, giống như đang muốn chọc thủng cô vậy, nhưng cô lại kinh ngạc phát hiện ra mình nổi lên phản ứng. Nhận thức được điều đó làm cho cô xấu hổ không thôi. Ba, một tiếng thanh thúy giòn giã vang lên. Thư Liên ô ô kêu khóc một tiếng, cái mông trắng nõn nổi lên một dấu bàn tay hồng hồng. Nhưng mà tiểu huyệt của cô lại càng hưng phấn sưng to lên. Hồng nhuận khẽ nhếch, bị nhục bổng trắng kiện đâm chọc kéo ra một mảng thịt huyệt hồng nhuận. Dâm mỹ làm cho người ta phát cuồng. Không phải đã dạy cô nên gọi tôi là gì rồi sao? Hửm, Nhâm Thần Phong không hờn giận vuốt ve mông thịt tiết trắng. Dục vọng trong đáy mắt như lửa cháy lan đông cỏ. Ngón tay chậm rãi di chuyển đến hậu môn đang khép chặt của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền gặp phải tầng tầng nếp nhăn đáng yêu co rút mạnh mẽ. A, Thư Liên ngẩng mạnh đầu lên, kinh hoàng tránh hắn. Phong, đừng, nơi đó, không thể, hư bảo bối. Nhâm Thần Phong thở hốc vì kinh ngạc. Cúc huyệt cô thật đáng yêu, làm cho hắn muốn thử xem khi vùi vào đó rốt cuộc có cảm giác ngon miệng mỹ vị như thế nào. Thả lỏng đi, đừng khẩn trương. Phong, không cần, Thư Liên thấp giọng cầu xin. Cô không thể tin được cô lại có thể ở trong phòng ngủ tân hôn của mình và chồng sắp cưới, cùng con trai chồng làm chuyện dâm loạn như vậy. Nếu như lát nữa Nhâm Khải Hoa trở về. Phong, Nhâm Thần Phong rõ ràng có hứng thú mãnh liệt đối với cúc huyệt của cô. Chỉ mới dùng ngón tay chơi đùa, phân thân của hắn đã trướng lớn thêm một vòng, làm tràn đầy cả tiểu huyệt của cô. Mặc dù cô đã chảy rất nhiều dâm dịch, nhưng ra vào đang bắt đầu có vẻ khó khăn. Thư Liên cắn môi dưới, thân hình nhỏ nhắn bị hắn mãnh liệt va chạm, làm cho cô chống đỡ không được bị đẩy về phía trước. Quy đầu thật lớn lấy tốc độ kinh người bay nhanh rút ra lại thật mạnh nhập vào. Mỗi một lần đều đâm thẳng đến hoa tâm. Mỗi một lần đều xoáy tròn ma sát toàn bộ thành vách mẫn cảm non mềm trong nhục bích. Hắn cứng rắn nóng bỏng, làm cho cô khó có thể thừa nhận. Lại luôn nghĩ đến mình bây giờ có thể chết đi có thể bay đến thiên đường. Cô bị kích thích đến sắp nổi điên rồi. A, tiểu dâm phụ, em kẹp anh nhanh quá. Nhâm Thần Phong chỉ cảm thấy phân thân của mình bị cô cắn nhanh, giống như sắp bị bẻ gãy. Mỗi một lần rút ra đều phải cố hết sức, mỗi một lần cắm vào lại càng gian nan hơn. Nhưng mà cái này lại càng khơi dậy dục vọng chinh phục trong người hắn. Hắn dồn lực toàn thân tập trung tại nam căn thật lớn kia, hung hăng đâm mạnh vào tử cung nhanh chất làm cho người ta giận sôi kia, giống như đóng cọc xỏ xuyên qua cô. Bá đạo đem nơi bí ẩn chưa bao giờ bị khai phá kia in lại dấu vết của hắn. Mùi vị của hắn. Phong A, Thư Liên cuối cùng đành kêu khóc ra tiếng. Cô không chịu nổi, chịu không nổi. Cô không thể không dùng sức cắn cánh tay của mình, mới có thể ngăn cản mình lớn tiếng khóc ra. Nhanh lên một chút, được không? Tôi chịu không nổi nữa. Cô mong muốn mau chóng chấm dứt này hết thảy. Cô sợ Nhâm Khải Hoa đột nhiên trở về. Sợ cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Sợ hắn thấy chính mình dâm đãng mở ra hai chân nằm dưới thân con hắn. Bị côn TH, tê thật lớn thật mạnh của hắn xỏ xuyên qua, còn kêu rên như dâm phụ. Anh làm em còn chưa đủ thích sao? Hửm, hắn rõ ràng biết cô đang sợ cái gì. Nhâm Thần Phong lại ác ý xuyên tạc ý tứ của cô. Hắn xoay người hôn lên tấm lưng bóng loáng, ngón tay thon dài ngả ngớn vuốt ve giữa hai chân cô, khẽ vuốt hai cánh hoa mẫn cảm, sau đó đè thật mạnh lên viên trân châu. A không, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Liên đỏ bừng. Một trận mãnh chiến, một luồng thủy dịch như vỡ đê từ chỗ hai người kết hợp phun mạnh ra ngoài. Thực ẩm ướt a, người đàn ông cười ta tứ đem ngón tay ướt đẫm cho vào miệng cô. Chơi đùa cái lưỡi mềm nhẵn, ở dưới cũng không quên dùng quy đầu xoay tròn nghiền nát hoa tâm cô. Thiếp cô vành tai cúi đầu tiếu. Bảo bối, em nói xem, nếu lão già nhìn thấy bộ dáng của em bây giờ, có thể tức giận đến bệnh tim phát tác hay không? Khuôn mặt ửng hồng của Thư Liên nhất thời trắng bệch, thân thể cương lên cứng đờ. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh vặn nắm cửa. Thư Liên im bặt, không dám thở mạnh, thịt mềm trong tiểu huyệt thịt cũng trở nên cứng ngắc. Điên cuồng đè ép mút lấy dương VT đang ở trong cơ thể mình. Cơ hồ làm cho Nhâm Thần Phong lập tức tức khí giới. Thư Liên, Thư Liên, giọng nói của Nhâm Khải Hoa từ trong bộ đàm truyền ra. Thư Liên sợ tới mức không dám thở mạnh. Cách chương.